Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, liên quan tới đẳng cấp một số việc. Thật là khiến người kinh ngạc, vậy mà hao tốn 5 ngày, lại nói, đừng nói là 5 ngày, một cái bình thường 12 tuổi nữ hài, khả năng tiếp nhận cao 3 mét ngưu đầu quái trà đạp 5 tiếng mà không sụp đổ sao? Ngưu Khôi nhìn xem biểu lộ an nhàn ngủ thiếp đi Haruno Sakura. Trong lòng nghĩ như vậy đến, có lẽ, tiểu gia hỏa này, ngoại ý muốn không tệ đâu. Theo ma hóa thành công, Haruno Sakura rất nhanh học xong Hán ngữ cùng Arat ngữ, mà Ngưu Khôi cũng thông qua ma hóa rất nhanh học xong tiếng Nhật. Tại giao lưu bên trên đã hoàn toàn không có chướng ngại. Có thể giao lưu tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Ngưu Khôi có thể đối Haruno Sakura hạ mệnh lệnh. Haruno Sakura cũng có thể hiểu rõ đến chuyện nơi đây. Bất quá, lệnh Ngưu Khôi có chút không có nghĩ tới là Haruno Sakura có vẻ như đã si mê tại 333 trong vui sướng. Mỗi ngày nàng chú trọng nhất sự tình liền là cùng Ngưu Khôi 333. Nàng bình thường liền ăn cơm, nghỉ ngơi, tản bộ, có thời điểm chiến đấu nàng cũng sẽ ngẫu nhiên quan chiến một cái. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, nàng chính là muốn 33. Có thể nói, mỗi ngày phần lớn thời gian, nàng đều là trên giường vượt qua, đi ngủ, nghỉ ngơi, 33. Trong cái thế giới này, có đẳng cấp loại vật này. Mỗi lần tăng lên đẳng cấp đều sẽ mang đến tương ứng thuộc tính cơ sở tăng phúc. Mà thăng cấp phương pháp, ngoại trừ tại bí cảnh bên trong loại này chiến đấu thu hoạch được bí cảnh phản hồi bên ngoài. Cái kia chính là rèn luyện, thể phách cùng tinh thần. Không ngừng rèn luyện hai cái này liền có thể thăng cấp. Từ phương diện nào đó tới nói, cái thế giới này đối chỗ có sinh vật tới nói đều là phi thường hữu hảo nữa nha. Dù sao cái này tính được là, chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể có được hồi báo, chân thực. Thể hiện, Haruno Sakura mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, nàng liền bị cái thế giới này đặt vào hệ thống cấp bậc bên trong. Mà xem như ban đầu nhân vật, cấp bậc của nàng là một cấp, cùng cái thế giới này chỗ có sinh vật ban đầu đẳng cấp. Đây cũng không phải là nói là thực lực của nàng bị đánh giá chỉ tương đương với những sinh vật khác. Một cấp thời điểm, đẳng cấp không là hoàn toàn đại biểu thực lực. Liền xem như Kakashi, Rikudo, Sennin, Otutuki, Kaguya đi vào cái thế giới này. Bọn hắn ban đầu đẳng cấp cũng sẽ là một cấp. Mà nói tới chỗ này, vậy sẽ phải nói một chút Ngưu Khôi muốn ra một cái khác nguyên bộ tiêu chuẩn. Làm đẳng cấp bổ sung, có một cái tự mang đẳng cấp tình huống, thật giống như Ngưu Khôi trước đó đối Kakashi cùng Haruno Sakura tiến hành đánh giá. Kakashi thấp nhất tương đương với cái thế giới này 30 cấp, mà Haruno Sakura có thể có cái 10 cấp, cái này là thuộc về tự mang đẳng cấp, tuy nói coi như thế, cũng không phải quá chuẩn xác. Nhưng ít ra có thể làm tham khảo. Nói xong tự mang đẳng cấp, lại nói về đẳng cấp, Haruno Sakura mới vừa tới đến cái thế giới này là một cấp, mà vẻn vẹn mấy ngày, nàng hiện tại cũng đã là 3 cấp. Trong lúc này, nàng không có tiến hành qua chiến đấu, cũng không có tiến hành qua cái gì rèn luyện, mà đã như vậy, nàng còn có thể tăng lên đẳng cấp. Vậy hiển nhiên cũng là bởi vì nàng và Ngưu Khôi 333. Thật mẹ nó thần kỳ ấy. 333 vậy mà có thể làm thành rèn luyện. 6666. Đây là thật mẹ nó tú. Bất quá, cái này cũng có thể từ khía cạnh nói rõ. Haruno Sakura cùng Ngưu Khôi 333 cường độ cùng độ chấn động là đến cỡ nào cao. Trên giường vận động đều có thể làm rèn luyện. Cái kia còn có thể là phổ thông 333 sao? Cũng may mà Haruno Sakura tại ma hóa cùng thăng cấp về sau, mang tới thể chất phương diện tăng lên, có thể làm cho Haruno Sakura tại vận động trung thừa chịu hơi nhẹ nhõm một chút. Không phải nàng đâu còn có thể xuống đất. Cái này mặc dù nghe rất khôi hài, nhưng là so sánh một chút Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura hình thể. Kỳ thật cũng có thể nhìn ra, cái này kỳ thật cũng không có gì không đúng. Haruno Sakura, thân cao 1m48, thể trọng 35kg. Ngưu Khôi, thân cao 3m35, thể trọng 1500kg. Cái này kinh khủng thể trọng chênh lệch liền không nói trước. Trong này có cơ bắp mật độ, xương cốt mật độ các loại nhân tố. Chúng ta chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thân cao kém. Khả năng chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu, không quá hình tượng, như vậy thì đến điểm hình tượng, càng thêm trực quan thị giác hiệu quả. Khi Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura đồng thời đứng tại trên mặt đất thời điểm, Haruno Sakura đỉnh đầu vừa vặn đến Ngưu Khôi bẹt đùi. Nếu Haruno Sakura đứng tại Ngưu Khôi giữa hai chân, đỉnh đầu vừa vặn có thể đè vào Ngưu Khôi dưới hông. Cho nên, nói là rèn luyện cũng là đúng là không sai. Bất quá, kỳ thật ngoại trừ phương diện này, Ngưu Khôi cảm giác cũng có Haruno Sakura tự mang đẳng cấp nguyên nhân ở bên trong. Mặc dù Haruno Sakura bản thân thể chất tại ninja bên trong có thể nói rất yếu, nhưng là có thể tại chạc cây bên trên qua lại chạy nhảy người, thể chất cũng sẽ không làm sao yếu. Mà ngoại trừ thể chất vấn đề, còn có chakra, loại này năng lượng trong cái thế giới này có vẻ như cũng là tồn tại. Có thể có chút khác biệt, nhưng cũng có thể là có chỗ tương đồng, khả năng cũng sẽ đưa đến một ít hiệu quả. Liên quan tới cái thế giới này, chakra Ngưu Khôi biết đến không nhiều. Hắn chỉ là nhớ kỹ ở trong game liên quan tới ninja trong giới thiệu có nâng lên. Mà ninja hình như là tại hư tổ quốc bên trong, Ngưu Khôi tự nhiên là không cách nào tùy tiện nhìn thấy. Kỳ thật liên quan tới cái thế giới này ninja, Ngưu Khôi còn cùng Haruno Sakura nói, nhưng nhìn Haruno Sakura dáng vẻ, lại hiển nhiên là không có cái gì cảm giác vẻ hứng thú. Đối tại nàng bây giờ tới nói, cảm thấy hứng thú chỉ có một việc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.